nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân. Chương 32, thói quen. Góc truyện audio.com. Huấn luyện xong về nhà, hai người đứng ở trước nhà để xe. Lục Hiên kinh ngạc nói: "Tiểu Sán, ngươi lại đắc tội người nào rồi? Sao van xe lại bị xả hết khí rồi?" Quỷ mới biết, Mục Sán ngồi xổm xuống mở khóa. Lục Hiên kéo tay hắn: "Ai, đừng, lốp xe cũng đã dẹp lép rồi. Ngươi còn mở khóa để làm chi? Ta đèo ngươi về là được rồi." "Không cần, từ cổng trường đi 300 mét có một quán sửa xe rồi." Lục Hiên dùng sức một cái, đem hắn từ trên mặt đất kéo lên. "Muộn quá rồi, ta đều đã muốn chết đói, mai rồi sửa. Hôm nay ta chở ngươi. Đi thôi." Nói xong không cho người ta nói liền dục Mục Sán đi ra ngoài. "Cảnh sát giao thông sẽ chặn lại." "Ngốc, chúng ta xuyên qua đường tắt, không đụng phải cảnh sát giao thông." "Được rồi." Mục Sán không thể làm gì khác đành phải đồng ý. Chiếc Rockefeller gió lốc này của Lục Hiên, cả bộ xe vốn không có chỗ ngồi ở phía sau, không biết từ lúc nào đã bị hắn lắp một cái chỗ ngồi ở sau. Thoạt nhìn có vẻ rất quái lạ, nhưng người ngồi trái lại rất thuận tiện. Mục Sán mấy ngày nay trong lớp có kiểm tra giữa kỳ, hắn để bù lại thời gian học tập vì huấn luyện mà để lỡ. Mỗi ngày đều ngủ muộn hơn một tiếng, cho nên lúc này ngồi ở phía sau, lại có chút buồn ngủ. Lục Hiên cảm thấy đầu hắn luôn đập vào phía sau lưng mình. Hầu Nghi hỏi: "Tiểu Sán, ngươi làm sao đấy? Phía sau không một tiếng động." "Tiểu Sán, a." Bị vây trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Mục Sán bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Thiếu chút nữa từ chỗ ngồi sau xe ngã xuống. Tùy tiện đưa tay nắm vào bên hông Lục Hiên. Nơi đó lại là tử huyệt của Lục Hiên. Nhất thời đem hắn ngứa đến cười phá lên. Cả người run lên, trọng tâm lệch đi một cái. Suýt nữa cả người cả xe đều ngã xuống đất. Cũng may chân hắn dài, kịp thời chống hai chân đất đứng vững. Nhưng Mục Sán ngồi ở phía sau thì thảm rồi. Bởi vì xe đạp là hướng về bên phải mà đổ, mà Mục Sán lại ngồi lệch ở bên trái. Cho nên một cú đong đưa này, hắn trực tiếp liền từ trên xe đạp ngã sấp xuống đất. Vạch một cái, có vẻ đập cũng không nhẹ. "Ngươi có biết đi xe hay không a?" Mục Sán xoa đầu lẩm bẩm từ trên mặt đất bò lên. Một cú ngã này cũng đủ đau. Lục Hiên đem xe đạp dựng thẳng, thay hắn xoa xoa đầu. Nhìn hắn thực sự vừa bực mình vừa buồn cười. "Ngươi còn nói nữa, rõ là một tiểu hài tử, như thế nào nói ngủ liền ngủ a?" Mục Sán gỡ tay Lục Hiên ra, tự mình xoa đầu, dầu dĩ nói: "Có chút buồn ngủ, tiểu ngốc qua. Ta đây lắp chỗ ngồi phía sau đều sai lầm rồi. Quên đi, ngươi ngồi phía trước gióng xe đi." Mục Sán dùng ánh mắt giống như nhìn đứa ngốc mà nhìn Lục Hiên một cái, lách qua hắn, trực tiếp đi về phía trước. "Ngươi đi xe, ta đi bộ về." Lục Hiên lắc đầu nở nụ cười một cái, thúc xe đuổi theo. "Nếu không ngươi chở ta, này dù sao cũng không đến mức sẽ ngủ tiếp chứ." Sau cùng liền biến thành Mục Sán cưỡi xe, Lục Hiên ngồi ở sau. Khi về đến nhà, Mục Sán đột nhiên nói: "Trận đấu ngày mai." "Vâng, trận đấu ngày mai làm sao vậy?" "Quên đi, không có gì." Lục Hiên bật cười: "Ai, Tiểu Sán, ngươi học xấu a, từ lúc nào lại học được nói một nửa thế?" Mục Sán hừ một tiếng: "Ngu ngốc, ngươi là đang hồi hộp." "Ta mới không." Mục Sán lớn tiếng phản bác: "Ta chỉ là cảm thấy không dễ đá. Bọn họ rất mạnh, yên tâm đi, chúng ta cũng rất mạnh." Hai người đang nói, trước mặt đột nhiên đi tới ba người nhìn rất quen mắt. Dừng lại ở trước xe Mục Sán, là Trần Hải Kiệt của Trung học Thự Quang đang chờ người. Trên người bọn họ cùng bọn Lục Hiên giống nhau, đều đang mặc đồng phục bóng đá. Hiển nhiên cũng là vừa mới đá bóng xong không lâu. "Là ngươi, Trần Hải Kiệt." Lục Hiên từ phía sau xe đạp nhảy xuống, nhìn mấy người mở miệng trước: "Các ngươi là siêu cấp tân nhân của Nhất Trung." Lục Hiên và Mục Sán, một nam hài tử bên cạnh Trần Hải Kiệt kinh ngạc mà nói: "Đều là người khác gọi bậy thôi." Lục Hiên cười nói: "Hôm nay xem trận đấu của các ngươi, rất đặc sắc a, đá chơi thôi." Trần Hải Kiệt gãi gãi đầu, cúi đầu có điểm xấu hổ. Được rồi, các ngươi sao lại ở chỗ này? Lục Hiên trêu đùa mà nói. Điều tra tình hình quân địch, Trần Hải Kiệt lắc đầu bật cười. Trận đấu của các ngươi chúng ta đã xem qua vài trận rồi. Rất hay à, đặc điểm kỹ thuật của mấy chủ lực đội các ngươi ta đều có thể kể ra. Ngươi, chỉ Lục Hiên, nắm nhịp độ trận đấu, thay đổi công phòng của Nhất Trung đều do ngươi phụ trách. Ngươi, chỉ Mục Sán, tiền đạo hiệu suất cao, kỹ thuật, tính toán đều tốt, ở bên trong vùng cấm uy hiếp rất lớn, nhưng chỉ có thế thôi. Hắc hắc, còn có một hậu vệ biên gọi là Hồng Vân, cường công nhược thủ, tốc độ vô cùng sắc bén. Ha ha, đúng hay không a? Trung cảnh Diệp đứng ở bên cạnh Trần Hải Kiệt dẫm chân lên bóng vừa cười vừa nói. Đại đầu, đừng ở trước mặt chính chủ khoe khoang. Trần Hải Kiệt khinh bỉ nhìn Trung cảnh Diệp một cái. Thiết Trung cảnh Diệp không cho là đúng đấm Trần Hải Kiệt một quyền. Người kia nhanh trí mà tránh ra. Được rồi, thời gian đã không còn sớm nữa. Ngày mai gặp, Lục Hiên thấy bọn họ mải đùa giỡn với nhau. Liền cũng Mục Sán đi trước. Trần Hải Kiệt kia không giống trên sân. Mục Sán nói, ha ha, đúng vậy, người cũng cảm thấy như thế. Lục Hiên cười, sau trận đấu hắn làm cho người ta cảm thấy có điểm xấu hổ. Kỳ quái, chúng ta cũng không phải mỹ nữ a, hắn xấu hổ cái gì? Vân, nhất định là do Tiểu Sán ngươi quá đẹp. Ha ha ha, đúng hay không, đã bị ta nói trúng rồi chứ? Mục Sán dùng ánh mắt xem thường, nhất thời không nói gì. Trong bản chất của Lục Hiên, có đôi khi thực sự giống một quái thai a. Mục Sán trong lòng cảm thán. Sau khi về tới nhà, hai người chia nhau đi phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Liền cùng nhau ngồi ăn cơm. Bữa tối hôm nay rất phong phú. Vừa có canh xương lại vừa có cua có tôm. Đồ ăn đại bộ phận đều là Mục Sán ăn. Lục Hiên gắp một con tôm lên. Lột vỏ tôm, rất tự nhiên mà thả vào bát của Mục Sán. Mà Mục Sán cũng rất tự nhiên mà gắp lên ăn. Lớp các ngươi sắp kiểm tra sao? Không cần, đây là Tiểu Sán đang định bóc tôm thì Hiên Hiên của chúng ta nói khỏi cần để hắn bóc đó. Lục Hiên bắt đầu lột con tôm thứ hai. Thế nào, lớp các ngươi sắp kiểm tra. Vân, kiểm tra tiếng Anh, lo lắng sao? Lục Hiên đem con tôm thứ hai cũng bỏ vào bát hắn. Dùng khăn ăn lau tay. Bắt đầu ăn cơm, không có, Mục Sán gẩy mấy hạt cơm nói. Chỉ là cảm thấy gần đây đá bóng tốn rất nhiều thời gian. Không có đọc được sách, Lục Hiên gắp một khối xương hầm cho hắn. Nói, đừng lo lắng, chỉ là kiểm tra nhỏ thôi. Dùng trình độ bình thường của ngươi đối phó là được. Mục Sán chán ghét mà đẩy miếng xương. Nói, ngươi đừng gắp cho ta. Ta không thích ăn cái này. Lục Hiên cười, không thích cũng phải ăn. Rất khó ăn, tiểu ngốc qua, phải cân bằng dinh dưỡng. Biết không, Mục Sán giống như nuốt độc dược mà đem thịt trên miếng xương cắn một cái nuốt xuống. Lục Hiên lại gắp cho hắn một miếng. Mục Sán lập tức dịch chuyển cái bát, trong miệng còn nhét đầy cơm. Cào nhào oán giận, ngươi đừng gắp cho ta. Lục Hiên trực tiếp đem thịt lấy ra đút vào miệng của hắn. Mục Sán, cười, ngươi này gầy như vậy chưa từng có béo qua, còn không ăn nhiều một chút, ngươi thật dài dòng. Mục Sán mặc dù không thích, nhưng Lục Hiên đã đem thịt đưa tới miệng hắn. Hắn ngược lại cũng không nhổ ra, khi còn bé ở cùng ông bà ngoại, đã quen tiết kiệm, loại chuyện lãng phí gì đó. Hắn chưa bao giờ làm, Lục Hiên lại múc cho hắn một chén canh, uống chút canh, ăn một hồi, Mục Sán đột nhiên nói. Mấy buổi tối gần đây không nghe thấy ngươi kéo vi, ô, lông, làm sao vậy, ngươi muốn nghe, không, chỉ là có chút không quen. Lục Hiên cười, cúi đầu đem đống thịt cua đổ vào đĩa trước mặt Mục Sán. Vậy có phải chứng minh ta đã dung nhập vào thói quen của ngươi hay không? Nhàm chán, Mục Sán hừ một tiếng, gắp thịt cua trong đĩa nhỏ lên ăn, cơm nước xong. Lại làm bài tập, Lục Hiên liền đề nghị đi phòng khách xem tivi thả lỏng một chút. Mục Sán đối với tivi hứng thú không lớn, nhưng quả thực làm bài tập có chút choáng váng. Hiện tại hắn chỉ chăm chăm nghĩ tới trận đấu ngày mai. cũng không làm được bao nhiêu bài tập, liền đồng ý. Mục Sán nằm ở trên sofa, cầm trong tay máy chơi game, đầu gối lên chân Lục Hiên, đá rơi dép lê, vểnh chân tựa vào lưng sofa, thích ý mà chơi trò chơi. Lục Hiên vừa xem tivi, vừa cầm lấy nho không hạt đã rửa sạch sẽ bên cạnh sofa. Bản thân ăn một quả, lại đút một quả vào miệng Mục Sán, đều đặn một hồi, khi hắn theo thói quen mà nhét nho vào miệng người dưới thân. Lại phát hiện hắn không mở miệng, vừa cúi xuống nhìn, máy chơi game đặt trên ngực, người lại đang ngủ, thực sự mệt như vậy sao? Lục Hiên nhìn bộ dáng ngủ không chút phòng bị nào của hắn cười. Đem đĩa hoa quả đặt lên chiếc bàn trà trước mặt, ôm lấy hắn, đi vào giường ngủ ở trong, mở điều hòa, đắp chăn, lúc đang định rời đi, Mục Sán lại hơi tỉnh dậy, nhận thấy được ấm áp bên người rời đi, hắn túm vạt áo Lục Hiên, uể oải nói, hôm nay ngươi cùng ta ngủ đi, không lập tức nghe được đáp án, phải một lát sau thanh âm trầm thấp của Lục Hiên mới mơ hồ truyền đến. Được, Lục Hiên cởi quần áo lên giường. Mục Sàn ý thức mơ hồ lập tức đem mặt vùi vào hõm vai hắn. Dụi dụi đầu, tựa hồ là đã tìm đúng vị trí. Giọng điệu chậm rãi, lẩm bẩm nói, ngươi so với cái gối thoải mái hơn. Lục Hiên bật cười, có lẽ là rất mệt mỏi. Chỉ chốc lát sau, Mục Sàn đã ngủ say. Lục Hiên nhìn Mục Sán đang ngủ say trong ngực hắn, nhỏ nhẹ cười, ôm chặt thắt lưng Mục Sán, đem hắn ôm thật chặt vào trong ngực, một lát sau mới thở dài ra một hơi, giống như đang lẩm bẩm, thực sự là một hồi dày vò không thể giải tỏa al. Ta thấy hai đứa trẻ này tình cảm còn hơn cả hai vợ chồng già rồi đấy. Tối đến ngồi xem tivi cùng nhau lại còn đút nho tận miệng. Hai. Hiên Hiên quả là có tướng trung khuyển a, cách chương.